Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 71, Điệt ra sau tốc độ, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, La Kiệt nơi này, tự hồ còn có chút không có tìm hiểu được Lâm Tinh Hải muốn biểu đạt cái gì. Liền nhìn thấy đối phương đã liền xông ra ngoài. Lúc này trong đại sảnh, thật sự có rất nhiều người. Dưới tình huống bình thường, ở chỗ này đi nhanh điểm cũng dễ dàng đụng vào người. Huống chi, Lâm Tinh Hải vẫn là tốc độ toàn bộ khai hỏa chạy. Thế mà, mỗi khi muốn đụng vào người lúc, Lâm Tinh Hải dưới chân tốc độ biến hóa ở giữa, thân thể đều sẽ lấy một cái quỷ dị góc độ. Né nhanh qua đi, La Kiệt miệng, thời gian dần trôi qua nới rộng ra. Hắn có thể nhìn ra được, Lâm Tinh Hải lúc này thân pháp, tuy nhiên không quá thuần thục, nhưng thi triển quả thật là huyễn ảnh thân pháp. Cái này liền học được rồi. La Kiệt kém chút cắn đến đầu lưỡi của mình. Đúng vậy, dù là Lâm Tinh Hải hiện tại huyễn ảnh thân pháp, độ thuần thục chỉ có 10. Nhưng hắn có thể thành công thi triển đi ra, liền có thể định nghĩa vì học xong. Đến mức đằng sau có thể đem cái này võ học phát huy tới trình độ nào, cũng chỉ là độ thuần thục vấn đề mà thôi. Lâm Tinh Hải vẻn vẹn hao tốn thời gian một hơi thở, liền xuyên qua toàn bộ đại sảnh, đứng ở võ học điện cửa. Lúc này, hắn cũng tại tỉ mỉ dư vị lấy huyễn ảnh thân pháp. Bộ này thân pháp ngoại trừ biến hóa thất thường bên ngoài, gia tăng tốc độ cũng là ắt không thể thiếu. Hắn vừa mới thi triển ra tốc độ tuyệt đối đạt đến 33 điểm. Nói cách khác, độ thuần thục 10, huyễn ảnh thân pháp liền có thể gia tăng 10 tốc độ. Nếu như cái này huyễn ảnh thân pháp độ thuần thục đạt tới 100, như vậy hắn thi triển thời điểm tốc độ là không phải cũng có thể trực tiếp gấp bội. Mà lại trong lòng của hắn còn có khác một cái ý nghĩ. Cần nghiệm chứng, căn bản là không có đợi sau lưng La Kiệt, Lâm Tinh Hải liền thi triển ra cực tốc dị năng. Giờ khắc này, tốc độ của hắn đạt đến 60 điểm. Tại loại tình huống này, Lâm Tinh Hải lần nữa thi triển ra huyễn ảnh thân pháp. Xoát, thân ảnh của hắn, uyển như quỷ mị giống như ở trên đường phố đi về phía trước. Mà tốc độ trọn vẹn đạt đến 66 điểm. Quả là thế, Lâm Tinh Hải hưng phấn mà nắm chặt lại quyền. Dị năng cùng võ học là có thể điệt ra sử dụng. Mà lại cả hai điệt ra hiệu quả, cũng không phải là tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy, mà chính là tăng theo cấp số nhân. Đánh cái so sánh, nếu như đem huyễn ảnh thân pháp độ thuần thục tăng lên tới 100. Như vậy hắn trước thi triển ra cực tốc dị năng, để tốc độ đạt tới 60 điểm, huyễn ảnh thân pháp liền sẽ tại cơ sở này phía trên, lại đem tốc độ của hắn lại tăng lên gấp đôi, từ đó đạt tới kinh khủng 120 điểm. Thật không hổ là huyền cấp võ học. Lâm Tinh Hải nhất thời cảm thấy, hoa này phí 10.000 tích phân thật là siêu giá trị. Mà lại có thể có dạng này tăng lên biên độ. Thăng cấp huyễn ảnh thân pháp cần có huyết khí chi lực. Tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Ta nói tiểu tử ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? La Kiệt thở hồng hộc đuổi theo. Nét mặt của hắn là khiếp sợ. Ánh mắt là mê mang. Hắn thật chưa từng nghe qua. Có người có thể tại tiến hành trí nhớ truyền vào về sau, lập tức học hội cái kia võ học. Hơn nữa còn là huyền cấp võ học. Bất quá cũng chính là bởi vì kiến thức qua. Hiện tại hắn đối Lâm Tinh Hải trước đó nói, 2-3 cái tuần lễ bên trong là có thể đem huyễn ảnh thân pháp luyện đến nhập môn, không có chút nào hoài nghi. Hắc hắc, ta cũng là bởi vì vừa học xong võ học, quá hưng phấn, Lâm Tinh Hải nói ra. La Kiệt từ chối cho ý kiến gật đầu. Nếu như đổi lại là hắn, đừng nói dạng này chạy, đoán chừng làm ra lại điên cuồng sự tình cũng không lạ kỳ. Tốt, người võ học cũng mua, chúng ta cái kia trở về trợ giúp, La Kiệt nói ra. Ây, kỳ thật Chuyện gì? Làm gì như thế ấp a ấp ốm? La Kiệt nhíu mày nói ra. Ta nghĩ đến chỗ tránh nạn bên ngoài săn giết zombie. Lâm Tinh Hải cũng liền nói thẳng. Mấy ngày nay bận rộn như vậy. Chúng ta đoàn lính đánh thuê căn bản cũng không có chấp hành nhiệm vụ dự định a. La Kiệt nghe giang tay ra. Ta biết, ý của ta là, ta muốn một người ra ngoài. Phải nên làm như thế nào? Cần xin cái gì thủ tục sao? Lâm Tinh Hải hỏi, cái gì? Một mình ngươi ra ngoài? Không nên không nên, cái này quá nguy hiểm. La Kiệt vô ý thức thì phủ định nói. Hiện tại Liệt Thiên Dòng binh đoàn đều có cái chung nhận thức. Chỉ cần đem Lâm Tinh Hải bồi dưỡng lên. Như vậy đối phương tất nhiên có thể trở thành siêu Việt phương thiên hòa cường giả. Đến lúc đó Liệt Thiên Dòng binh đoàn đoán chừng thì thật có thể đi đến đỉnh phong. Ta ngược lại không cảm thấy có nguy hiểm gì. Lấy ta hiện tại thương pháp. Dù là gặp phải cao cấp zombie. Cũng có thể trong nháy mắt đem đánh chết. Mà lại ta tốc độ cũng đầy đủ nhanh. Gặp phải thi quần cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát. Mặt khác, ta chỉ là tại chỗ tránh nạn phụ cận săn giết zombie. Sẽ không tới gần thành thị phế tích. Như vậy gặp phải biến dị zombie xác suất cũng là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, với ta mà nói bên ngoài cũng không tính nguy hiểm. Lâm Tinh Hải chăm chú phân tích nói. Gặp phải biến dị zombie xác suất cực kỳ bé nhỏ. Nhưng vẫn là có xác suất gặp phải. Mà lại ngoại trừ biến dị zombie bên ngoài. Ngươi đừng quên còn có địa ngục vòi rồng. Hai cái này nếu như ngươi gặp được. Làm sao bây giờ? La Kiệt lúc này thời điểm tâm tình cũng bình tĩnh lại. Hắn tỉnh táo hỏi ngược lại. Lâm Tinh Hải trên mặt biểu lộ cứng đờ. Hắn rất muốn nói một câu. Ta sẽ không như vậy không phải tù. Nhưng hắn liền vượt qua cùng hệ thống đều gặp. Mỗi lần đi ra ngoài đều đụng vào địa ngục vòi rồng cùng biến dị zombie. Cũng không phải không có khả năng. Ngươi tại sao muốn ra ngoài? Lúc này thời điểm La Kiệt vẻ mặt ôn hòa hỏi. Luyện tập huyễn ảnh thân pháp. Ngươi biết, tại có cảm giác nguy cơ tình huống dưới. Ta tăng lên tốc độ mới có thể nhanh nhất. Mà lại ta cũng muốn thử một. Cùng zombie cận thân chiến đấu. Lâm Tinh Hải tùy tiện thì giật hai cái lý do. Trên thực tế đối với hắn mà nói. Trọng yếu nhất đương nhiên là thu thập huyết khí chi lực. Mà lại hắn còn có rất nhiều ý nghĩ muốn xác minh. Cũng tỉ như hắn muốn cho hệ thống hấp thu một chút nguyên tinh. Nhìn xem sẽ như thế nào. Những thứ này cùng đoàn lính đánh thuê cùng đi ra thời điểm. Nhiều người phức tạp là khó thực hiện. Nghe được Lâm Tinh Hải nói ra lý do. Đặc biệt là luyện tập huyễn ảnh thân pháp cái này. La Kiệt cũng không khỏi đến thận trọng cân nhắc. Lâm Tinh Hải tại gặp phải nguy cơ lúc cái kia kinh khủng học tập năng lực. Hắn là được chứng kiến. Đối phương hiện tại nắm giữ thương pháp. Cũng là chứng minh tốt nhất. Qua nửa ngày, hắn mới lên tiếng. Người nghĩ ra đi cũng không được không được. Lâm Tinh Hải trên mặt lúc này vui vẻ. Bất quá La Kiệt câu nói tiếp theo. Lại làm cho hắn biểu lộ thoáng có chút cứng ngắc. Nhưng không thể một người ra ngoài. Ta cảm thấy loại chuyện này vẫn là không cần thiết phiền phức đoàn lính đánh thuê người đi. Lâm Tinh Hải tiếp tục cố gắng thuyết phục. Chớ tự yêu, ta cũng không nói phái đoàn lính đánh thuê người. Cùng ngươi ra ngoài, La Kiệt rốt cuộc tìm được cơ hội. Trêu tức dỗi một câu. Đương nhiên, đối mặt Lâm Tinh Hải, hắn cũng không dám giống dỗi từ hải thủy như thế. Cho nên ngay sau đó liền công bố đáp án. Ý của ta là, người có thể đi dòng binh công hội, gia nhập những cái kia có thực lực săn giết tiểu đội. Cùng bọn hắn cùng đi săn giết zombie. Lâm Tinh Hải biết mình kích thích lão La nhiều, cho nên cũng không để ý hắn trêu chọc, mà chính là kiểm tra cực điểm phóng tới hắn câu nói kế tiếp phía trên. Săn giết tiểu đội, cái này lại là cái gì? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn.